coi là xúc trước đó nói tới giao dịch còn giữ lời. Lập tức liền đem Cosmic Cube cùng mình quyền trượng giao cho xúc. Xúc đầu tiên là đem Loki quyền trượng nhận lấy, sau đó nhẹ nhàng lấy xuống viên kia Mai Gem. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh đạt được Mai Gem. Ban thưởng 500.000 điểm nhân vật phản diện điểm tích lũy. Một lần rút thưởng cơ hội. Xúc cười cười, cái này một đợt không phải là hấp thu Sentinel 100 vạn hàng tinh chi lực. Sau đó lại lấy được Mai Gem. Hệ thống còn cho nhiều như vậy điểm tích lũy cùng rút thưởng cơ hội. Cái này một đợt thật không lỗ. Đem Mai Gem cầm trong tay đem chơi một phen. Xúc đây mới là đem Mai Gem đặt ở hệ thống không gian. Ngay sau đó, hắn lại hướng viên kia Cosmic Cube trông đi qua. Hoặc là càng xác thực nói, là hàng giả Cosmic Cube. Xúc nhưng chưa quên, cái vũ trụ này khối Rubik là hắn từ hệ thống chỗ nào hồi đoái tới một lần tính đạo cũ. Bị Loki sử dụng về sau, dưới mắt Cosmic Cube đã không có bất luận cái gì năng lượng. Bất quá tiếp đó, Xúc vẫn là ra dáng đem Cosmic Cube cầm trong tay. Sau đó có chút dùng sức, Cosmic Cube lập tức liền phá vỡ đi ra. Bên trong mặc dù cũng có một khỏa nhạt bảo thạch màu lam, nhưng đã không có mảy may lực lượng. Loki, ngươi dám dùng giả Space Gem lừa gạt ta? Xúc giả bộ một chút tử giận lên. Chất vấn, Loki lập tức có chút hoảng. Vội vàng hướng xúc trong tay Space Gem trông đi qua. Quả nhiên, đó là giả. Làm sao sự tình? Vì sao lại dạng này? Không nên a, thế nào lại là giả đâu? Loki lập tức có chút hoảng. Xúc xem trọng cười, mặt ngoài lại không có chút nào biểu hiện ra ngoài. Chỉ là cười lạnh nhìn về phía Loki nói. Thật sự là không nghĩ tới a Loki. Cho tới bây giờ ngươi còn dám gạt ta. Ta nhìn ngươi là thật nghĩ chết a. Một trận sát ý phun trào. Loki đơn giản muốn dọa nước tiểu. Đừng, ngươi nghe ta nói. Không phải như vậy. Ta cũng không biết cái này là thế nào sự tình. Ta, nhanh tới cứu ta. Hắn muốn giết ta. Loki trước là có chút sợ hãi. Ngay sau đó ánh mắt hắn đột nhiên sáng lên. Phảng phất nhìn thấy cây cỏ cứu mạng hướng về phía Xúc sau lưng kêu gọi. Xúc sau lưng, Thor cùng Tony mang theo những người khác bay lên. Hào lúc này đã biến Banner. Hơn nữa thoạt nhìn tựa hồ mệt mỏi quá sức. Đang bị Hawkeye đỡ lấy. Mặc dù Thor đối với Loki đủ loại hành vi rất là tức giận. Nhưng là Loki như thế một hô. Trong lòng của hắn vẫn còn có chút không đành lòng. Dù sao dù nói thế nào Loki cũng là đệ đệ mình a. Xúc, ta biết đệ đệ ta cho địa cầu tạo thành rất lớn nguy hại. Nhưng là tin tưởng ta, hắn nhất định sẽ nhận hắn phải có trừng phạt. Xin đem hắn giao cho ta đi. Ta sẽ dẫn hắn Asgard. Hắn sẽ không lại đến địa cầu. Thor đi đến Xúc bên người. Một mặt thật có lỗi nói ra. Nhưng là Xúc căn bản liền không có phản ứng Thor. Bởi vì hắn thấy Thor đây quả thực là vô nghĩa. Đại gia ngươi, đệ ngươi mang lớn như vậy một nhóm người ngoài hành tinh đến địa cầu làm phá hư. Xong việc nhân huynh một câu liền muốn mang đi. Nói đùa cái gì? Còn nữa nói, Emma đối Loki hận cũng không so giác gờ nót ít. Tại Emma báo thù trước đó, Loki chỗ nào cũng không thể đi. Hắn nếu là dám động, Xúc nhưng không ngại xử lý hắn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.